Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 293. Yến Vinh Diệm khá gật đầu, nhưng không giải thích gì thêm. Mai Phất Ảnh cũng không tiện hỏi tiếp, đang nhìn về phía Lăng Mai rồi nhẹ giọng nói. Lăng Mai, người nói tiếp đi. Vâng, Vương Phi. Lăng Mai cùng kính đáp lời rồi tiếp tục kể. Sau khi biết Vương Phi mang thai, Bạch Dực Thần luôn muốn phá đứa nhỏ trong bụng Vương Phi. Ý bảo Lăng Mai tìm gặp Thành Trúc để hại Vương Phi, nhưng Lăng Mai không đành lòng. Bạch Dực Thần và Ẩn Công Tử kia liền cùng nhau lừa Lăng Mai. Bọn họ nói là Vương Phi muốn trả thù y, lừa bạc của y, đoạn danh hiệu thiên hạ để nhân tài tử của y, thậm chí còn đoạn mỏi làm ăn buồn bán của y nữa. Bọn họ nói Vương Phi muốn bước y đến bước đường cùng. Lăng Mai tin là thật nên mới đồng ý giúp y. Bạch Dực Thần này quá thật không biết xấu hổ. Rõ ràng y luôn tìm cách hãm hại Vương Phi, thế mà lại lật ngược phải trái, dám vu khống Vương Phi như vậy. Thanh Trốn nghe được những lời Lăng Mai vừa nói thì vô cùng cập tức. Lăng Mai nhìn về phía Thanh Trốn, trái mặt hiện lên vẻ hối lỗi. Vì vậy nên ngày đó Lăng Mai đã hẹn Thanh Trốn ra ngoài và đưa gốc hoa cho Thanh Trốn. Hoa đó là do Ẩn Công Tử mang từ Tây Vực đến. Nghe nói lồ hoa này cực kỳ kỳ lạ và cực kỳ quý giá. Cả Tây Vận chỉ có mỗi hai cây. Ẩn Công Tử có nói nếu đặng hoa này với loài hoa khác thì buổi tối nó sẽ giúp người ta an thần, ban ngày có thể giúp người ta phấn chấn, tóm lại là vô cùng hữu ích. Thế nhưng không thể tùy tiện đặt nó chung với các loài hoa khác được. Nếu đặt nó cùng với hoa mai và hoa thủy tiên thì sẽ tạo ra chất độc, chỉ cần vài ngày sau đã làm cho người ta mất mạng. Mai Phất Ảnh âm thầm kinh hãi. Đến đời này lại có lò hoa như vậy sao? Thanh Trúc cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Nàng ấy chầm chầm nhìn Lăng Mai rồi run rẩy hỏi. Vậy lúc trước ngươi bảo ta đặt nó với hoa hồng là có tác dụng gì? Nếu đặt nó với hoa hồng thì khí động tràn ra sẽ không nhiều. Nhưng trong vòng 7 ngày sẽ làm cho Vương Phi sinh no. Lăng Mai im lặng một lát rồi mới đau lòng nói. Ánh mắt Hiên Viên Diệm đột nhiên trầm xuống. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Mạnh Bất Ảnh. Nếu là đủ 7 ngày thì chỉ sợ. Thế nhưng khi ta trở về thì không đặt nó trong bụi hồng mà đặt nó trong bụi nhài. Thành rút kinh hãi, nàng ấy nhìn không được lại hỏi tiếp. Thảo nào, Ấn Công Tử vốn nói chỉ cần đặt nó trong bụi hồng thì sau 7 ngày đứa nhỏ trong bụng Vương Phi sẽ khó giữ được. Thế nhưng sau khi người đem hoa về phủ đã được vài ngày mà Vương Phi không những không việc gì mà ngược lại còn phấn chấn rạng rỡ hơn. Ấn Công Tử liền đoán rằng có thể người đã đem hoa đó đặt cùng với hoa nhài. Ấn Công Tử có nói nếu đặt hoa đó cùng với hoa nhài thì chẳng những không hại người ta mà còn có chỗ rất tốt. À, còn có chuyện như vậy sao? May quá, đúng là ta đã để nó trong bụi nhài. Thanh Trốn âm thầm thở ra một hơi rồi thấp giọng nói. Trong lòng cũng thầm cảm kích Tốt Phong. Nếu không nhờ hắn thì nói không chừng nàng đã đặt cây hoa kia vào trong bụi hồng rồi. Nếu đúng là thế thì chẳng phải nàng chính là hung thủ hại Vương Phi sao? Trong lòng Lăng Mai cũng thầm cảm thấy may mắn. May mà Thanh Trốn không nghe lời nàng ta mà đặt cây hoa đó ở trong bụi hồng. Và Dực Thần không cam lòng nên mới yêu cầu Ẩn Công Tử nghỉ cách. Ẩn Công Tử đó đột nhiên nói thái tử có thể giúp bọn họ. Bọn họ nói cái gì mà mật đạo của thái tử có thể vào được Nghệ Vương phủ. Hơn nữa, Ẩn Công Tử đó còn tìm được chỗ ẩn thân của thái tử rồi. Lăng Mai chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi nói bọn Bạch Dực Thần đã tìm được thái tử rồi ư? Hiền Viên Diệm không khỏi kinh hãi hô lên. Đúng vậy ạ, cho nên Lăng Mai mới nghi ngờ Ẩn Công Tử kia không phải là thương nhân. Lăng Mai liên tục gật đầu. Tốt, rất tốt. Giờ bổn vương đã biết ta tìm được Bạch Dực Thần ở đâu rồi.